Chương 4. 262 chấm bị trùng trùng đánh mặt, muốn khóc. Cái gì khảo nghiệm tiểu gia hỏa một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, gật gật đầu hỏi. Cũng không phải nói nàng nhất định phải đạt được lão đầu nhi này thừa nhận, mà là không muốn để cho hắn xen khó xử. Nếu như chỉ là một mình nàng, nàng mới sẽ không cân nhắc tử lão đầu này nhi có thừa nhận hay không đâu. Bây giờ vì xen, nàng muốn nghĩ vẫn là tiên lễ hậu binh tốt. Nàng trước thỏa mãn lão đầu nhi này điều kiện, đáp ứng tiếp nhận khảo nghiệm của hắn. Giả sử nàng thông qua về sau, hắn y y nguyên vẫn là bộ kia dưa bộ dáng không chịu thừa nhận nàng, vậy cũng đừng trách nàng trở mặt vô tình. Mặc Liên nghiêng đầu lại, đôi mắt thật sâu nhìn qua bản thân tiểu gia hỏa, dùng sức nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng, không cần vì ta chịu ủy khuất. Mặc Lưu Thăng lại muốn chụp chết trước mắt hai gia hỏa này thấy thế nào như thế nào chướng mắt, chuyện gì xảy ra á? Cuộc thử thách đầu tiên, ngươi nhất định phải tại nay mình trong vòng 2 ngày tìm tơ y 3 con phun lửa vịt, đồng thời muốn làm chấm mặt lấy ra phun lửa vịt 3 giọt tâm đầu huyết, còn phải cam đoan bọn chúng tiếp tục sống sót nha. Tiêu Mục điểm điểm cái đầu nhỏ, sau đó tại đảo nguyên tinh mở ra, cầm ra 3 con hoa hoa gọi bậy đỏ màu vàng con vịt, có phải là loại này? Đại đế một mặt ngộng bức, Mặc Liên kéo ra khỏe miệng co quắp trên mặt đất. Hồ Công Công tiếp tục duy trì ưu nhã trầm mặc. Ta hiện tại liền đem cho ngươi. Kiểu kiểu đại nhân rỗi ra một ngón tay, rất nhẹ nhàng quơ quơ. Lập tức liền bắt được này 3 con phun lửa vịt đi vào phía trước cửa sổ, đem bọn nó ném trên bàn trà, trực tiếp đổ một sợi thuốc bột xuống dưới, để phun lửa vịt nhóm mơ mơ màng màng ngã xuống. Rút ra phun lửa vịt 3 giọt tâm đầu huyết, Tiêu Mục làm tới tương đương lưu sướng. Nhưng vấn đề là, bình thường linh thú, rút ra xong 3 giọt tâm đầu huyết xem chừng liền muốn không được. Tiêu Mục còn phải cam đoan này bà con mạng sống. Nhất nhanh dễ dàng nhất biện pháp chính là huy đan dược. Đại đế trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiêu Mục tốc độ tay cực nhanh cho 3 con phun lửa vị tan 7-8 viên thuốc, còn rót một bình nhỏ không biết tên chất lỏng. Một lát sau, 3 con vui vẻ phun lửa vịt ngay tại trong ngự thư phòng khắp nơi chạy suốt. Đại đế cắn răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng, ha ha, lãng phí đan dược, tiêu xài nhiều như vậy đan dược nhìn xem liền phẩm tướng không thấp. Thế mà chỉ là đem ra huy 3 con cấp thấp tiểu linh thú, thật thua thiệt. Nàng làm ra được đạo thứ 2 khảo nghiệm là cái gì? Đại đế cười lạnh một tiếng, đạo thứ 2 khảo nghiệm là trong vòng 3 ngày, tìm tơ y một viên máu đào chú quả. Mặc Liên sững sờ, lập tức sắc mặt liền hiện lên một chút không vui, ngươi này không phải cố ý làm khó dễ người a? Máu đào chú quả thế nhưng là thánh cấp linh quả, 3 ngày đi chỗ nào tìm? Có thế không phải liền là muốn làm khó dễ các ngươi đây? Đại đế ám đâm đâm hừ một tiếng. Không khó, hắn làm gì lấy ra kiểm tra loại này? Tiểu Mục một mặt bình tĩnh từ nội giới bên trong móc ra khỏa bóng ánh sáng long lanh tiểu hương quả. Thứ này vừa lấy ra tại hai cha con trước mặt, đừng nói Mặc Lưu Thăng con mắt lô mãng ngây mồm, chính là Sen Mặc Liên đều nho nhỏ ngây ngẩn cả người. Này máu đào chu quả còn là lúc trước tại Thuận Thiên Phủ cứu Chu tiểu công tử lúc ấy, thuận tiện thuận tới đồ vật. Bây giờ tại đào nguyên tinh bên trong đã phồn thịnh sinh trưởng. Một viên nho nhỏ máu đào chu quả, cho liền cho đi. Đại đế lần này thật một bức. Này, thực sự là máu đào chu quả? Mặc Lưu Thăng thò tay rung động tiếp nhận tiểu cô nương đưa tới chu quả, không kìm được vui mừng xuất ra một đầu hộp ngọc sắp xếp gọn, lúc ngẩng đầu ánh mắt liền có mấy phần phức tạp nhìn chằm chằm vào Kiều Kiều. Nữ hài tử này quả thực có mấy phần thần kỳ. Nàng thực sự chỉ là cái phổ phổ thông thông lưu lạc bên ngoài một gia thiên kim A.